Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 61, ôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như lời Diệp Nana đã nói, Sầm Tây vừa gửi lời mời kết bạn trên WeChat chưa được vài giây. Đối phương đã nhanh chóng chấp nhận không đợi Sầm Tây chủ động chào hỏi. Bà Uông đã gửi ngay vài tin nhắn thoại Sầm Tây không mở ra nghe ngay, mà trước tiên nhìn Diệp Nana trước bàn làm việc, thông báo cho cô biết tin đã thêm bạn thành công, sau đó nói vài lời cảm ơn cô. Lịch sự chào tạm biệt Diệp Nana rồi ra khỏi văn phòng, mới đặt điện thoại lên tai, kiên nhẫn nghe từng tin nhắn thoại của đối phương. Đối phương trước tiên giới thiệu bản thân một cách rõ ràng, đơn giản nhưng không quá trang trọng, sau đó nhấn mạnh sự đánh giá cao đối với bài viết của cô, rồi nói rất cụ thể cho cô, ở một số nơi nào đó, có một nhóm người như thế nào, nhờ bài viết của cô, đã nhận được sự giúp đỡ ấm áp từ mọi phía. Phần này không phải là một cái nhìn tổng quan mơ hồ, mà chi tiết đến từng khoản tiền và mục đích sử dụng, sau đó thay mặt những đứa trẻ này bày tỏ lòng biết ơn đối với cô, cuối cùng nhắc lại ý định hợp tác của mình. Toàn bộ quá trình ngắn gọn, rõ ràng, thái độ chân thành, không hề tạo cho cô cảm giác xa cách. Giọng nói của bà Uông khác xa so với những gì Sầm Tây tưởng tượng. Có lẽ là do ấn tượng ban đầu về luật sư, cô cứ nghĩ đối phương nói chuyện ít nhiều sẽ có chút mạnh mẽ, uy nghiêm. Không ngờ sau khi nghe vài tin nhắn thoại, Sầm Tây chỉ cảm thấy đây là một người phụ nữ dịu dàng đến tận xương tủy. Không chỉ giọng nói khác xa so với tưởng tượng, ngay cả ảnh đại diện trên WeChat cũng vậy. Trước khi thêm bạn, trong đầu Sầm Tây hiện lên nhiều hình ảnh những người thành đạt mặc vest công sở, để kiểu tóc chỉnh tề, đúng đắn, đúng chuẩn hình mẫu của giới tinh hoa đô thị. Kết quả không ngờ ảnh đại diện của bà Uông hoàn toàn không liên quan gì đến những hình mẫu trong tưởng tượng của cô. Ảnh đại diện là một bé gái trông không quá 3 tuổi, răng còn chưa mọc hết, tóc cũng thưa thớt chưa mọc được mấy sợi, nhưng vẫn được tết tỉ mỉ thành hai bím tóc nhỏ, cài đầy kẹp tóc công chúa loè loẹt, mặc một chiếc váy xòe bằng vải, tuyên mềm mại, ngồi trên bãi cỏ trong một khu vườn nhỏ, mắt cong cong gặm tai của một con chó bông trong lòng, phía sau là một dải hoa cẩm tú cầu màu nhạt được chăm sóc cẩn thận. Bức ảnh rất dễ thương, nhưng có vẻ đã cũ. Như được phủ một lớp màng lọc màu vàng mờ ảo, khi phóng to lên xem thì hơi mờ. Vài tin nhắn thoại thân thiện của bà Uông đã nhanh chóng xua tan sự căng thẳng và lo lắng trong lòng Sầm Tây. Trong lúc cô gái nhỏ chậm rãi quay trở lại sân thi đấu, hai người đã trò chuyện qua lại hàng chục tin nhắn. 5 phút trước khi cuộc thi chạy đường dài cuối cùng của buổi sáng bắt đầu, Sầm Tây vội vã trở lại sân vận động, Lý Giai Thư, Giang Kiều và những người khác đã đợi sẵn ở một bên. Chu Thừa Quyết cũng cầm một chai nước uống thể thao đứng bên đường chạy, nhìn thấy cô đi từ xa đến, anh không tự chủ được mà bước về phía cô. Nhưng rồi anh thấy cô đang chăm chú gõ chữ trên điện thoại, anh lại vô thức dừng bước. Thiếu niên đứng tại chỗ đợi cô một lúc, thấy cô vẫn thong thả nhìn chằm chằm vào điện thoại, lúc thì gõ chữ, lúc thì ấn giữ điện thoại để nói, thỉnh thoảng lại đưa điện thoại lên tai, rõ ràng là đang trò chuyện với ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết nhìn một lúc, cúi đầu liếc nhìn chiếc điện thoại im lặng trong tay mình, không tin vào mắt mình. Anh mở khóa, mở WeChat để kiểm tra lại, xác nhận Sầm Tây không gửi tin nhắn cho mình, sau đó lại mở nhóm chat nhỏ thường bị anh tắt thông báo. Lúc này trong nhóm chat nhỏ cũng không có ai nói chuyện, tin nhắn mới nhất vẫn dừng lại ở 20 phút trước. Mao Lâm Hảo đã gửi một câu hỏi vào nhóm để hỏi. Bị Nghiêm Tự và những người khác mắng một câu cút, sau đó đe dọa nếu còn học nữa sẽ bị đuổi khỏi nhóm. Còn lại chỉ có Giang Kiều và những người khác thỉnh thoảng gửi ảnh chụp trực tiếp của trận đấu vào nhóm. Chu Thừa Quyết lướt qua một lượt, tiện tay lưu lại vài bức ảnh Sầm Tây đang chạy bị chụp lén. Xác nhận cô gái này hoàn toàn không nói chuyện trong nhóm chat nhỏ trong khoảng thời gian này, anh lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà liếc nhìn Lý Giai Thư, Giang Kiều, Khúc Niên Niên và những cô gái khác thường chơi thân với Sầm Tây. Thấy mấy người này lúc này cũng đều tụ tập lại một chỗ đứng bên sân, chăm chú chờ đợi trận đấu sắp bắt đầu, không một ai cầm điện thoại trò chuyện. Nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt Chu Thừa Quyết lại trở về với Sầm Tây, người đã đi trở lại sân. Trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu, cô cũng chưa giao điện thoại cho bạn học bên cạnh, vẫn đang nhắn tin với một người nào đó không rõ là ai. Dường như có vô số chủ đề để trò chuyện. Chu Thừa Quyết lại liếc nhìn chiếc điện thoại im lặng của mình. Cái điện thoại chết tiệt gì thế này, ngay cả tin nhắn cũng không nhận được. Khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu, Sầm Tây cuối cùng cũng nói xong câu cuối cùng, giao điện thoại cho Lý Giai Thư bên đường chạy để giữ hộ. Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, cô nhanh chóng vào trạng thái, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã bỏ xa người về nhì một khoảng cách lớn. Một trận đấu gần như không có bất ngờ đã giành chiến thắng. Lý Giai Thư, Giang Kiều và những người khác hét lên chạy đến bên cạnh cô. Ai cũng phấn khích hơn cả cô, người thật sự giành được vị trí thứ nhất. Chu Tiệp Bình, người vốn không muốn ra xem trận đấu nhưng bị giáo viên chủ nhiệm bắt buộc phải ra ngoài và không được ở lại trong lớp, đứng dậy từ bên sân, cất cuốn sổ từ vựng chưa từng rời mắt, đi ngang qua Sầm Tây đang được một nhóm nữ sinh vây quanh, bất ngờ nói một câu. Đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, giọng nói của Chu Tiệp Bình không lớn không nhỏ, vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Lý Giai Thư ngay lập tức nhíu mày, lạnh lùng trừng mắt nhìn qua. Cậu có bệnh à? Người không biết còn tưởng cậu thi được điểm cao lắm. Đúng vậy, tớ nhớ kỳ thi tháng trước Tây Tây đã xếp hạng cao hơn cậu rồi mà. Đầu óc có đơn giản cũng không đơn giản bằng cậu. Giang Kiều cũng không cho cậu ta sắc mặt tốt. Kỳ thi tháng trước kỳ nghỉ quốc khánh, mặc dù Sầm Tây không bung hết thực lực, nhưng thứ hạng vẫn dễ dàng vượt qua Chu Tiệp Bình, khiến cậu ta tức đến mức bật khóc ngay tại lớp. Sau đó càng nhắm vào Sầm Tây hơn, thỉnh thoảng lại nói móc cô vài câu. Sầm Tây có quá nhiều việc chính của mình phải làm, căn bản lười để ý đến cậu ta lại như miếng cao da chó, cứ bám giết lấy cô. Nói cho cùng cũng chỉ là sự tức giận bất lực, tưởng rằng 3-4 câu nói của mình có thể kéo người ta xuống, không ngờ lại trơ mắt nhìn cô bay càng ngày càng cao, cao không thể với tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Giai Thư, Giang Kiều và mấy người khác mỗi người một câu. Dễ dàng đánh tan phòng tuyến tự tôn của Chu Tiệp Bình, cậu ta nắm chặt cuốn sổ từ vựng đứng im tại chỗ một lúc lâu, mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng thốt ra một câu tàn nhẫn trẻ con. Kỳ thi tháng tiếng Anh của tôi cao hơn cô ta 8-9 điểm đấy, đồ nhà quê tiếng Anh câm điếc, không nghe hiểu cũng không nói được, có thi điểm cao sau này cũng không thể giao tiếp bình thường với người khác. Tiếng Anh là môn yếu nhất trong nhiều môn học của Sầm Tây, đặc biệt là về nghe và giao tiếp. Quả thực như Chu Tiệp Bình nói, chỉ là tiếng Anh lý thuyết suông. Tuy nhiên, Sầm Tây chấp nhận điều này rất tốt. Sau khi đến Nam Cao, cô cũng không ngừng cố gắng cải thiện mặt này. Những lời nói trẻ con khó nghe của Chu Tiệp Bình đối với cô căn bản không đau không ngứa. Thậm chí còn không thể khiến cô tức giận, chỉ cảm thấy cậu ta đáng thương và nực cười. Nhưng Lý Giai Thư và những người khác lại không thể chịu đựng được. Đang định mở miệng mắng thêm vài câu cho hả giận, thì giây tiếp theo nghe thấy Chu Tiệp Bình hét lên một tiếng, sau đó ôm lấy chân mình không biết bị cái gì đó đập trúng, ngồi trên mặt đất có vẻ như sắp khóc. Một chai nước uống thể thao lăn chậm rãi bên chân cậu ta, Chu Thừa Quyết cũng nhanh chóng bước đến bên cạnh, giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng ồn ào. Thiếu niên đứng từ trên cao nhìn xuống, dùng giọng anh chuẩn nói với cậu ta một câu tiếng lóng địa phương. Chu Thừa Quyết nói rất nhanh, câu tiếng lóng này không được dạy trên lớp ở trong nước. Ngữ pháp không phổ biến, một câu có thể chứa nhiều từ khó, khiến Chu Tiệp Bình choáng váng. Cái gì? Ồ, ý tôi là, tay trượt, xin lỗi. Chu Thừa Quyết khinh miệt nhướng mày, khả năng nghe của cậu không tốt lắm, câu này cũng không hiểu sao. Tôi tưởng nó rất đơn giản. Chu Thừa Quyết lập tức lặp lại câu tiếng Anh đó một lần nữa. Chu Tiệp Bình thật sự không hiểu, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, nhưng vì sĩ diện, không muốn thừa nhận trước mặt mọi người mình thật sự không hiểu, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Ồ, tôi hiểu, lúc nãy cậu nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ, không sao, tay trượt thôi mà, có thể hiểu được. Chu Tiệp Bình biết rõ Chu Thừa Quyết có lai lịch gì, là một kẻ chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Cậu ta đương nhiên không dám gây khó dễ cho Chu Thừa Quyết. Dù trong lòng biết rõ lực ném chai nước vừa rồi của Chu Thừa Quyết tuyệt đối không chỉ đơn giản là tay trượt, nhưng cậu ta vẫn phải nuốt cục tức này vào trong. Lý Giai Thư và Giang Kiều, hai người thật sự hiểu được, đã bịt miệng nhau cười ngặt nghẽo. Hai người họ từ nhỏ cũng thường xuyên theo cha mẹ qua lại nhiều quốc gia, cảm nhận ngôn ngữ tốt hơn nhiều so với các bạn học khác. Hơn nữa Lý Giai Thư còn lớn lên cùng Chu Thừa Quyết từ nhỏ, nên khi Chu Thừa Quyết còn chưa nói hết câu, Lý Giai Thư đã lén cười rồi. Khúc Niên Niên có thành tích văn hóa trung bình, tiếng Anh cũng không tốt lắm. Thấy vậy, bị hai cô gái bên cạnh cười đến ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Lý Giai Thư bịt miệng lại, nhỏ giọng giải thích cho cô ấy. Chu Thừa Quyết hoàn toàn không nói là trượt tay, mà là đang chửi, hơn nữa còn chửi rất tục, nói đơn giản là, cậu ấy mắng Chu Tiệp Bình một câu. Mày là thằng ngu ngốc lắm mồm, mà Chu Tiệp Bình còn ngây ngô đáp lại một câu không sao, tôi hiểu, có thể hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời giải thích đơn giản rõ ràng này vừa ra, Khúc Niên Niên cũng không nhịn được cười đến mức sắp tắt thở. Không hiểu còn giả vờ, vậy mà còn dám cười nhạo người khác. Lý Giai Thư, loại người này, đúng là đáng bị dạy dỗ. Giang Kiều, không sao, cứ nhịn thêm vài ngày nữa đi. Với thành tích của cậu ta, chắc học kỳ sau sẽ không ở lại được lớp tên lửa, sẽ bị rớt xuống thôi. Khúc Niên Niên, may mà tớ học lớp nghệ thuật, nếu cậu ta bị rớt cũng không phân vào lớp tớ. Khúc Niên Niên nói xong, lại không nhịn được cảm thán. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy Chu Thừa Quyết bắt nạt người khác một cách bất lịch sự như vậy. Đáng đời, Giang Kiều mắng xong, lại nháy mắt với Khúc Niên Niên. Nhưng đúng là không thường thấy, chủ yếu là xem vì ai. Ồ, Khúc Niên Niên nhìn về phía Sầm Tây một cách đầy ẩn ý, Lý Giai Thư cũng nhìn theo ánh mắt của hai người, ngơ ngác. Cái gì vậy? Không có gì, đi thôi, đi ăn cơm ở canteen. Giang Kiều sợ Sầm Tây không thoải mái, lập tức dừng lại, chuyển chủ đề. Lý Giai Thư định kéo Sầm Tây đi cùng, nhưng Sầm Tây nhận điện thoại từ tay cô ấy, nói rằng có việc phải quay lại lớp học trước, lát nữa sẽ đến canteen tìm bọn họ. Lý Giai Thư cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu rồi để cô ấy đi. Nghiêm Tự bị gãy chân, mấy ngày nay vẫn còn nằm viện, Chu Thừa Quyết cũng không định một mình ra ngoài trường ăn, vốn cũng định cùng đi canteen, thấy Sầm Tây về lớp, cũng vô thức đi theo sau cô. Hai người cách nhau hơn 3 mét, trên đường đi, Sầm Tây không quay đầu lại, vẫn như trước khi thi đấu, ôm điện thoại không biết đang trò chuyện với ai. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy cô ấy gửi tin nhắn thoại cho đối phương. Vừa chạy 400 mét xong, mới chạy xong không lâu. Đối phương có lẽ hỏi cô chạy thế nào, Sầm Tây nhanh chóng trả lời. Cảm thấy khá tốt, giành được giải nhất. Cháu chạy cũng tạm được, trường học chắc là có thể vào được. Cháu thấy nhiều bạn học có thể tự do ra vào, cũng có khá nhiều phụ huynh đến cổ vũ và chụp ảnh. Chu Thừa Quyết nhướng mày khó chịu, rốt cuộc đối phương là ai, còn muốn đến Nam Cao, trường học là nơi muốn đến là đến sao? Hôm nay Sầm Tây gần như lại trò chuyện suốt quãng đường, cho đến khi về đến lớp, Chu Thừa Quyết vẫn không nói được nửa câu với cô. Đến khi cô gái nhỏ về đến chỗ ngồi của mình, cuối cùng cũng chịu tắt điện thoại và nhét vào túi. Cô đưa hai tay vào trong cặp sách sờ soạng, một lúc sau lấy ra một phong bì, rồi từ đó lấy ra một xấp tiền 100 tệ, cẩn thận đếm ra 21 tờ, rồi lại đếm lại nhiều lần. Sau khi chắc chắn không thiếu, cô lại nhét tiền vào phong bì. Giây tiếp theo, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, định cầm phong bì chứa hơn 2.000 tệ đi thẳng đến chỗ ngồi của Chu Thừa Quyết, nhưng không ngờ vừa quay người lại, đã đối diện ngay với ánh mắt của cậu. Sao cậu lại? Sầm Tây giật mình, về lớp cùng cậu không nhận ra sao? Thiếu niên nói với giọng lạnh lùng. Cũng đúng, cô mải mê trò chuyện với người khác suốt dọc đường, làm sao để ý còn có cậu ở phía sau? Sầm Tây áy náy lắc đầu. Tôi không để ý, cô vốn định lặng lẽ trả lại tiền cho anh, lúc này bị anh bắt gặp trực tiếp, cũng chỉ có thể đưa tận tay. Cái đó, 2.000 tệ cậu đưa cho Lâm Thi Kỳ thay tôi, bây giờ tôi trả lại cho cậu. Tôi có nói là muốn cậu trả lại số tiền này không? Chu Thừa Quyết không thể kiểm soát được việc nhíu mày. Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã thắng giải cuộc thi viết, có 3.000 tiền thưởng. Giọng cô gái rất yếu ớt. Cô mơ hồ cảm thấy Chu Thừa Quyết dường như đang tức giận. Nhưng lại không biết tại sao anh tức giận. Nhưng anh hỏi, cô liền thành thật trả lời. Mặc dù Giai Thư đã từng nhắc nhở cô không nên để quá nhiều người biết về việc đoạt giải và nhận tiền thưởng, nhưng cô biết nói với Chu Thừa Quyết chắc chắn không sao. Không ngờ sau khi đối phương nghe xong những lời này, sắc mặt dường như càng tệ hơn. Chuyện khi nào? Chu Thừa Quyết hỏi. Kỳ nghỉ Quốc Khánh đã qua bao nhiêu ngày rồi? Sầm Tây cúi đầu xuống. Xin lỗi, tôi chỉ là nhất thời không nghĩ ra cách trả lại tiền cho cậu, cho nên mới chỉ hoãn nhiều ngày như vậy. Chu Thừa Quyết gần như bị chọc tức đến bật cười, anh quan tâm đến chuyện tiền bạc sao? Điều anh quan tâm rõ ràng là trước đây cô sẵn sàng trò chuyện với anh về mọi chuyện lớn nhỏ, Bây giờ mấy ngày liền không nói được hai câu, anh dường như đột nhiên không biết gì về cuộc sống của cô. Chủ đề giữa chúng ta, chỉ còn lại tiền thôi sao? Thiếu niên bực bội hỏi ngược lại, hiếm khi không kiềm chế được cơn giận trước mặt cô. Hay là, bây giờ cậu chỉ muốn trò chuyện với người khác? Chu Thừa Quyết nói xong, lạnh lùng liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung liên tục của cô. Sầm Tây chớp mắt, nhất thời không hiểu. Cái gì, không có gì. Chu Thừa Quyết hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận, giọng điệu dịu lại một chút. Đi ăn cơm đi, chiều còn có trận đấu. Nói xong, anh quay người rời khỏi lớp học, từ đầu đến cuối cũng không chạm vào phong bì 2.000 tệ mà Sầm Tây trả lại. Sầm Tây vội vàng nhét phong bì vào cặp sách, nghĩ đến chiều còn có trận đấu, cũng không trì hoãn nữa, cầm thẻ cơm ra khỏi lớp học, đi theo sau Chu Thừa Quyết đến căn tin. Hai người không nán lại trong lớp quá lâu, Lý Giai Thư và những người khác đến căn tin đúng vào giờ cao điểm, vừa mới xếp hàng xong, Chu Thừa Quyết và Sầm Tây cũng lần lượt đến căn tin. Vẻ mặt Chu Thừa Quyết trầm ngâm, nhanh chóng lấy hai phần cơm, vốn định dẫn Sầm Tây ngồi riêng ở một chiếc bàn trống bên cạnh. Nhưng không ngờ Lý Giai Thư đã chuẩn bị sẵn cơm cho cả hai, dẫn theo một nhóm nữ sinh từ xa chạy đến. Có người quen, ví dụ như Giang Kiều và Khúc Niên Niên, cũng có người không quen, không gọi được tên, cũng chưa từng gặp mặt, không biết Lý Giai Thư lại lôi kéo từ lớp nào đến. Có lẽ vì gần đây Chu Thừa Quyết thỉnh thoảng lại ăn cơm cùng mọi người ở căn tin, Lý Giai Thư cứ nghĩ rằng anh đã không còn thói quen không muốn ăn cơm cùng bàn với nữ sinh như trước, nên lúc này mới tự tiện dẫn theo một đám bạn mới đến. Một đám người ùa đến bên bàn, sau khi chọn chỗ ngồi xong, Chu Thừa Quyết liếc nhìn Sầm Tây, thấy cô im lặng di chuyển từ đối diện mình sang mấy chỗ bên cạnh, cuối cùng yên lặng ngồi xuống ở mép bàn. Lý Giai Thư và Giang Kiều thân thiết với cô nhất, cũng di chuyển sang đó, ba người ngồi cùng nhau ở phía ngoài cùng. Như vậy, trước mặt Chu Thừa Quyết toàn là những nữ sinh không quen biết từ các lớp khác. Sắc mặt thiếu niên ngay lập tức tối sầm lại, lại nhìn về phía Sầm Tây, thấy cô gái này dường như đã không quan tâm mà vùi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa tiếp tục dùng điện thoại nhắn tin liên tục với ai đó. Một bữa cơm trôi qua, Chu Thừa Quyết không ăn được mấy miếng, nhưng lại chịu không ít tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người có tham gia thi đấu đã ăn xong sớm, lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Chu Thừa Quyết và Lý Giai Thư. Lý Giai Thư còn ngạc nhiên vì sao hôm nay Chu Thừa Quyết ăn chậm như vậy, định nhân tiện nói với anh xem tối nay tan học có muốn cùng nhau đến bệnh viện thăm cậu bạn xui xẻo Nghiêm Tự không. Kết quả còn chưa kịp nói ra, đã nghe thấy Chu Thừa Quyết lạnh lùng nói. Sau này đừng dẫn nữ sinh đến ăn cơm cùng bàn với tôi. Cậu, Lý Giai Thư vốn còn muốn nói, hai tuần trước không phải cậu ăn cùng mọi người rất vui vẻ à, sao đột nhiên lại không muốn nữa. Nhưng liếc nhìn sắc mặt không tốt của cậu, cô ấy nhanh chóng im lặng. Buổi trưa hôm sau, giờ ăn trưa, mấy nữ sinh vẫn như thường lệ, sau khi thi đấu xong liền hẹn nhau đi ăn ở căn tin. Chu Thừa Quyết lấy cơm xong, bưng khay đi theo sau Sầm Tây không xa, nhìn thấy một chỗ trống, vừa mở miệng nói. Bên này, thấy Sầm Tây đã quay đầu lại, giây tiếp theo, cô gái nhỏ đã bị Lý Giai Thư kéo đến một chiếc bàn trống khác. Sầm Tây sau hai ngày thi đấu chạy bộ, có chút mệt mỏi, đột nhiên bị cô kéo đi, cả người còn hơi choáng váng. Sao vậy? Lý Giai Thư bĩu môi. Chu Thừa Quyết đã cảnh cáo riêng tớ, không được dẫn nữ sinh ăn cơm cùng cậu ấy nữa, không biết cậu ấy bị làm sao nữa. Sầm Tây theo bản năng nhìn về phía anh, nhớ lại thái độ anh nổi giận với cô ngày hôm qua, nghĩ rằng lời cảnh cáo này chắc chắn là dành riêng cho cô, lập tức cẩn thận thu lại ánh mắt. Đến ngày thứ ba, Lý Giai Thư không đến trường, đã sớm lẻn đi chuẩn bị cho buổi concert. Các trận đấu của Sầm Tây vẫn được sắp xếp dày đặc, có hai trận vì một số yếu tố không kiểm soát được của học sinh bên ngoài sân, đã bị yêu cầu thi lại và thi thêm, thời gian kéo dài đến quá giờ ăn trưa. Sầm Tây không muốn Giang Kiều và Khúc Niên Niên phải đợi cô với cái bụng đói, sau một hồi thuyết phục mới để hai người đi ăn cơm ở căn tin. Đến khi tất cả các trận đấu buổi sáng kết thúc, căn tin đã không còn nhiều người. Giang Kiều gọi điện cho Sầm Tây, nói đã giúp cô lấy một phần cơm trước, nhờ nhân viên căn tin giữ ấm, bảo cô trực tiếp đến cửa sổ số 1 để lấy. Sầm Tây bưng cơm, quay đầu nhìn lướt qua khu vực ăn uống phía sau. Trong những dãy bàn ghế trống trải, Chu Thừa Quyết ngồi một mình trước một chiếc bàn ăn, Trên bàn bày biện lượng thức ăn không chỉ dành cho một người, trông rất nổi bật. Sầm Tây theo bản năng muốn đi về phía anh, nhưng chưa đi được hai bước, chợt nhớ đến lời cảnh cáo của Lý Giai Thư, lập tức dừng bước xấu hổ, sau đó đổi hướng, tìm một chiếc bàn trống khác để ngồi xuống. Thiếu niên đang cầm đũa chờ đợi ở đằng xa không khỏi nhướng mày. Hơn 8 giờ tối, Chu Thừa Quyết dắt chó đi dạo, tiện đường ghé qua sân thượng nhỏ của Chí Tử Bất Ngư. Kết quả là không gặp được ai. Sân thượng trống rỗng, không có bóng dáng quen thuộc đang làm bài tập trước bàn ăn, ngay cả đèn loa cũng không bật, tối đen như mực. 2-3 ngày nay đều như vậy, mỗi lần anh đến, đều không tìm thấy cô, không biết cô đang bận rộn gì. Chu Thừa Quyết liền đến bệnh viện gần đó thăm Nghiêm Tự. Thấy anh đến, Nghiêm Tự trước tiên mắng anh mấy câu vô tâm, sau đó lập tức lấy điện thoại ra bảo anh chơi vài ván game cùng mình. Cậu không biết đâu, mấy ngày nay tôi buồn chết đi được, không chỉ bỏ lỡ hội thao, mà tìm người chơi game cũng không ai thèm để ý đến tôi. Trong nhóm mấy ngày nay cũng không có ai nói chuyện, chắc là đều đang xem thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có tên khốn Mao Lâm Hảo, suốt ngày chỉ biết làm bài làm bài làm bài. Chu Thừa Quyết khẽ nhếch mép, không mặn không nhạt nói. Ban ngày Lý Giai Thư không đến à, đừng nhắc đến cậu ấy nữa, cậu ấy không đến thì thôi, đến rồi thì ồn ào muốn chết. Nghiêm Tự than thở, cậu đã từng thấy ai bảo người bệnh nhường giường cho cậu ấy nằm chưa? Cậu ấy buồn ngủ là tôi phải co chân lên ngồi một bên. Chu Thừa Quyết đã quen với kiểu than thở khoe khoang này của cậu ta, không để ý nói. Thế không phải cậu cũng nhường rồi sao? Có bản lĩnh thì đuổi người ra đi, biết đủ đi, người ta còn thèm đến thăm cậu một cái. Chậc, Nghiêm Tự lắc đầu, có tâm trạng à nha. Chu Thừa Quyết, Nghiêm Tự, hít một tiếng, tôi nhớ tuần này lớp mình lại đổi chỗ ngồi rồi đúng không? Lần này cậu lại ngồi cạnh Sầm Tây rồi phải không? Ừ, Chu Thừa Quyết lấy từ trong túi ra một gói đồ ăn vặt cho chó, xé ra, đút cho Tiểu lại đây hai miếng, không mặn không nhạt đáp lại cậu ta. Thế nào, cái gì, cảm giác kết thúc mối tình xa này, có phải rất sảng khoái không, bị bệnh à? Chu Thừa Quyết tự duễ hạ khóe miệng. Không có yêu đương gì cả, còn chẳng nói được với nhau hai câu. Chuyện gì vậy, trong thời gian này Nghiêm Tự không đến trường, không rõ tình hình hiện tại của hai người. Người ta không thích tôi, ngay cả cơm cũng không muốn ăn cùng bàn với tôi. Nghiêm Tự có chút không dám tin vào tai mình, cô gái này của cậu có phải đã từng cai nghiện không? Tôi cứ nghĩ với điều kiện của cậu, Chu thiếu gia này, muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn cô gái nào chẳng được, chỉ cần vẫy tay một cái là xong. Nghiêm Tự thuận miệng nói, Chu Thừa Quyết hơi nhíu mày, không quen nghe những lời nói bậy bạ như vậy. Tôn trọng một chút, được rồi, tôi rút lại lời. Nghiêm Tự cũng nhận ra mình nói hơi quá, nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Rốt cuộc hai người gặp vấn đề gì vậy? Không biết, chưa từng yêu đương cũng chưa từng theo đuổi ai, tôi cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Anh nhớ lại hình ảnh Sầm Tây say sưa trò chuyện với người khác qua điện thoại, lại nghĩ đến chiếc điện thoại của mình đã lâu không có động tĩnh, sắc mặt không khỏi trầm xuống vài phần. Cũng không biết cậu ấy thích kiểu người như thế nào. Giá như hôm đó anh kiềm chế cơn giận một chút thì tốt rồi. Cái gì cũng chưa hỏi rõ ràng, tự nhiên nổi giận với cô làm gì? Lẽ ra không nên như vậy, kiểu người như cậu mà cô ấy cũng không thích. Nghiêm Tự cố gắng phân tích giúp anh. Chẳng lẽ cô ấy thích kiểu như Triệu Nhất Cừ sao? Lúc nào trên mặt cũng cười tươi, kiểu người ấm áp. Con gái hình như thích kiểu này, hơn nữa hai người họ lại là đồng hương. Hay là cậu thử cười với cô ấy nhiều hơn? Sắc mặt Chu Thừa Quyết lập tức tối sầm lại. Chơi game không? Không chơi tôi đi đây. Chơi, chơi chơi. Tối hôm đó, Chu Thừa Quyết chơi game rất điên cuồng, như thể trút hết cơn giận vào trò chơi, gặp thần giết thần. Rank của Nghiêm Tự được kéo lên cao, vui mừng khôn xiết. Khoảng 0 giờ 5 phút, Lý Giai Thư gửi tin nhắn đến. Nghiêm Tự không đọc kỹ, giờ này chắc cô ấy xem concert xong rồi, chuẩn bị về, giục anh gọi taxi giúp cô ấy. Chuyện concert này, sau khi kết thúc muốn gọi taxi ngay lập tức chắc chắn không dễ dàng. Nghiêm Tự đã sớm để tài xế nhà mình đợi sẵn ở cổng sân vận động, vì vậy cũng không quá quan tâm đến tin nhắn của cô ấy, tiếp tục chiến đấu trong game. Không lâu sau, Lý Giai Thư lại gửi đến vài tin nhắn liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tự bị làm phiền đến mức không chịu nổi, nhanh chóng chuyển màn hình ra ngoài. Sau khi đọc lướt qua mấy tin nhắn, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh theo bản năng nhìn về phía Chu Thừa Quyết, do dự vài giây, cảm thấy chuyện này không nhỏ, không thể trì hoãn, liền nói thẳng. Đồng đội của cậu, hai chữ, đồng đội, vừa ra, động tác trên tay Chu Thừa Quyết rõ ràng dừng lại. Lý Giai Thư nhắn tin nói, nhìn thấy mẹ cậu ta ở gần Nam Cao. Cơ hàm của thiếu niên rõ ràng nổi lên một đường nét mạnh mẽ, sau đó lại thả lỏng. Thấy thì thấy thôi, Nam Cao đâu phải của tôi mở, bà ấy muốn đi đâu là tự do của bà ấy. Lý Giai Thư nói nhìn thấy bà ta từ cửa hàng in ấn gần trường ra, lúc ra trên tay ôm một sấp tờ rơi lớn, sau đó liền vào trường. Nghiêm Tự nhíu mày, cậu ấy đã vào cửa hàng hỏi, chắc là lại in mấy thứ vu khống kia, cái gì mà bảo cậu trả lại con trai cho bà ta. Mẹ kiếp thật là bệnh hoạn, rõ ràng là cậu đã cứu sống người ta, thiếu oxy não còn đổ lỗi cho cậu, đúng là người nông dân và con rắn độc. Nghiêm Tự đẩy đẩy tay anh, này, không đi xem à, người này chắc đang tính phát tờ rơi khắp trường đấy. Cứ để bà ấy phát đi, Chu Thừa Quyết nói với vẻ mặt không cảm xúc, con trai bà ấy nằm liệt giường mấy năm rồi, nếu phát tờ rơi có thể khiến bà ấy thoải mái hơn một chút thì cứ để vậy đi. Nghiêm Tự biết Chu Thừa Quyết và đồng đội kia có tình cảm tốt, gặp phải tai nạn như vậy, đối với cha mẹ cậu ta tự nhiên cũng không thể nhẫn tâm, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy bức bối. Một lúc sau, biểu cảm của Nghiêm Tự càng thêm trầm trọng, cậu ta nhìn Chu Thừa Quyết. Lý Giai Thư nói, nhìn thấy Sầm Tây cũng vào trường, cậu ấy đến trường vào buổi tối thế này để làm gì? Sẽ không đụng phải người kia chứ? Nghiêm Tự nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng mà cũng không sao. Mẹ cậu ta hình như chỉ nhằm vào cậu, không quen biết Sầm Tây, có đụng phải chắc cũng không có chuyện gì. Vừa dứt lời, Chu Thừa Quyết đã đứng dậy đi ra cửa. Này, cậu làm gì vậy? Thiếu niên đã biến mất khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại câu trả lời không rõ ràng. Sầm Tây đã từng bị bà ấy nhìn thấy khi đi cùng tôi. Nghiêm Tự mất nửa phút mới hiểu ra ý nghĩa của câu này, cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, lập tức tháo băng gạc treo chân trên không trung. Nhảy lò cò bằng một chân đuổi theo xuống lầu, vội vàng chặn một chiếc taxi, báo địa chỉ trường Nam Cao. Xe chạy trên đường khoảng 20 phút, cuối cùng cũng đến cổng trường Nam Cao. Trước cổng không chỉ có xe của cậu ta, Lý Giai Thư, Giang Kiều và mấy người khác cũng đã liên lạc với nhau từ trước, vào trường chia nhau tìm người. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng 10 phút sau, Sầm Tây cuối cùng cũng thở hổn hển xuất hiện ở cầu thang tầng 1 của tòa nhà dạy học. Cô gái nhỏ đeo một chiếc cặp sách phồng lên, trong tay còn ôm một chồng tờ rơi quảng cáo lộn xộn. Nhìn thấy mấy bạn học trước mặt đều đang thở hổn hển, cô có chút ngạc nhiên. Sao các cậu đều đến đây? Mọi người thấy Sầm Tây bình an vô sự đứng trước mặt, đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có sắc mặt Chu Thừa Quyết vẫn không tốt lắm. Thiếu niên lạnh lùng đi về phía cô, đưa tay muốn nhận lấy chồng giấy nặng trĩu trong tay cô, Sầm Tây lập tức giấu đồ ra sau lưng. Lắc đầu. Cậu đừng xem mấy thứ này. Cậu đã xem rồi. Chu Thừa Quyết hỏi. Sầm Tây không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, mà nói. Tôi biết tất cả đều là giả, cho nên cậu đừng xem. Gặp bà ấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết không quan tâm đến những tờ rơi đó, chỉ nắm lấy cổ tay cô, bắt đầu kiểm tra. Có bị thương ở đâu không? Không có. Sầm Tây vội vàng lắc đầu. Bà ấy đang phát cho từng lớp ở phía trước, tôi lén đi theo sau để thu lại, bà ấy không biết tôi đi theo bà ấy. Sầm Tây, cậu thật sự quá liều lĩnh, lúc này Chu Thừa Quyết không biết nên dùng tâm trạng gì để nói chuyện với cô. Cách đó không xa, Nghiêm Tự chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể bằng một chân, một tay khoác lên vai Lý Giai Thư, chân bị bó bột vẫn còn treo lơ lửng, thấy vậy, lập tức đuổi Giang Kiều đi, sau đó kéo Lý Giai Thư quay người lại. Lý Giai Thư, chậc, một tiếng, làm gì vậy, không có gì lớn nữa, chuyện còn lại để cháu trai cậu tự giải quyết, chúng ta về trước đi. Nghiêm Tự nói, mọi người nhanh chóng ra khỏi cổng trường, lên xe về nhà riêng, chỉ còn lại Sầm Tây và Chu Thừa Quyết ở lại. Lúc này giọng nói của Chu Thừa Quyết có chút khàn, cậu đi theo từng phòng học trong cả tòa nhà để thu lại. Sầm Tây cẩn thận gật đầu, cảm thấy phản ứng của anh có chút kỳ lạ. Sợ rằng mình lại làm sai điều gì đó, khiến anh không vui. Giây tiếp theo, Chu Thừa Quyết ôm cô vào lòng, cúi xuống, cằm đặt trên vai cô, lực rất mạnh, khiến cô không thể cử động chút nào. Đôi môi của thiếu niên áp vào vành tai của cô gái, giọng nói trầm thấp mang theo chút run rẩy. Cậu thật sự làm tôi sợ chết khiếp, rốt cuộc cậu có ý gì? Sầm Tây, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu có ý gì với tôi? Chu Thừa Quyết, cậu, sao vậy? Sầm Tây đột nhiên bị anh ôm vào lòng, nhưng cũng không có ý định vùng vẫy. Hai tay Sầm Tây mảnh khảnh lơ lửng bên hông thiếu niên, không biết có nên hay không, cũng không biết có thể ôm lại hay không. Tôi sao vậy mà cậu còn không biết sao? Giọng nói của Chu Thừa Quyết ngay bên tai cô. Tôi cứ nghĩ là tôi đã thể hiện đủ rõ với cậu rồi, Sầm Tây. Rốt cuộc cậu nghĩ gì? Tránh né tôi, ngay cả cơm cũng không muốn ăn cùng tôi. Thiếu niên siết chặt tay, vậy mà lại chạy khắp các phòng học vì tôi. Rốt cuộc cậu nghĩ gì? Tôi, Sầm Tây cảm thấy tủi thân không nói nên lời, giọng yếu ớt. Không phải cậu đã cảnh cáo, không muốn ăn cơm cùng tôi sao? Lúc này đến lượt Chu Thừa Quyết ngây người. Tôi nói không muốn ăn cơm cùng cậu khi nào? Cách chương.